Chương 1280, trận doanh đổi. Ừ, những người khác mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không biết lúc này cả nệ kỳ Ken là chuyện gì xảy ra sự tình. Nhìn thấy trước mắt Trương Lương đều đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên là không tốt tiếp tục lưu lại, vì vậy dồn dập lui lại. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương mới có rảnh khe tiếp tục hỏi trước mặt cả nệ kỳ Ken, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta còn muốn hỏi ngươi vấn đề này, ngươi điên rồi sao, cư nhiên chạy đi làm lục soát quan. Cả nệ kỳ Ken trợn to con mắt, nhìn trước mắt Trương Lương, trong lòng tràn đầy cảm giác hoang đường, nàng phía trước thời điểm, cảm giác mình biến hóa đã coi như là lòng trời lở đất. Không có nghĩ tới là, đến rồi Trương Lương nơi đây, loại biến hóa này ngược lại thì trở nên càng gia tăng. Điều này thật sự là để cả nệ kỳ Ken cảm giác không có cách nào khác tiếp thu. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, Trương Lương khe như mày, mấy năm này có can đảm với hắn như thế đối thoại người, hầu như đã không có, chỉ có kỳ gì xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken vẫn có thể bộ dáng như vậy đối với mình nói nói, bất quá, cả nệ kỳ Ken ngược lại là sẽ rất ít dùng nghiêm túc như vậy biểu tình. Suy nghĩ một chút, Trương Lương là một người thông minh. Lập tức liền hiểu vấn đề xuất hiện ở cái gì địa phương, cái này sự tình, không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy, ta bây giờ là nhân loại. Là vâng đúng nhân loại cái gì cả nệ kỳ Ken ngẩn người, hiển nhiên là không có minh bạch Trương Lương trong lời này ý tứ, lúc này nàng coi như là đại não như thế nào đi nữa tinh tường minh bạch, cũng không có biện pháp lộng tinh tường lúc này Trương Lương theo như lời thoại ngữ. Cho dù nàng đầu rất dễ sử dụng, cũng không khả năng minh bạch Trương Lương trong giọng nói là trận doanh, mà phi nhân loại cái thân phận này. Bất kể thế nào, tin tưởng ta là được. Trương Lương không có đối với cả nệ kỳ Ken nói thêm cái gì, hắn biết cả nệ kỳ Ken tinh khí, vì vậy nhàn nhạt quay đầu dặn dò một câu. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này cả nệ kỳ Ken hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, nàng phía trước thời điểm thật sự chính là có rất nhiều nghi vấn, tối thiểu, nàng phải biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, Trương Lương thoại ngữ, hoàn toàn bỏ đi nàng hỏi tới ý niệm trong đầu. Bởi vì liền như cùng Trương Lương biết nàng giống nhau, nàng cũng vô cùng rõ ràng giải khai Trương Lương, giả như nói Trương Lương không muốn nói cho nàng biết, chỉ sợ sẽ là nàng như thế nào đi nữa truy vấn, cũng không có biện pháp từ Trương Lương trên người hỏi lên đáp án của vấn đề này. Nếu Trương Lương nói để cho mình tin tưởng hắn, cả nghệ kỳ Ken ngoan ngoãn lựa chọn câm miệng, bất kể là chuyện gì xảy ra, cũng chờ đến Trương Lương sau khi trở về cho nữa tự đi. Nhìn thấy cả nệ kỳ Ken quả nhiên dựa theo tự an tính lại, Trương Lương khẽ lắc đầu, cả nệ kỳ Ken vẫn là như vậy phối hợp cùng với chính mình, làm cho hắn đều không tiện nói gì. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken bộ dạng, lúc này Trương Lương vẫn còn đang suy tư lấy một món khác chuyện khả thi, nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken cha NG Tha Y, Trương Lương vẫn là không có nói nhiều thêm. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Được. Cả nệ kỳ Ken hiện tại đã mở ra nghe lời hình thức, nhưng phàm là Trương Lương nói, nàng liền toàn bộ đáp ứng. Nhìn một chút trước mặt da thịt trong trắng lộ hồng, thế nhưng sắc mặt xấu hổ hơn nữa khẩn trương cả nệ kỳ Ken, Trương Lương bỗng nhiên nở nụ cười. Tại sao ta cảm giác ngươi bộ dáng bây giờ, đặc biệt sợ là lo lắng ta đưa ngươi ăn tươi đâu, ngươi nói cái gì cả nệ kỳ Ken ngẩn người, tựa hồ là không nghĩ tới. Trương Lương sẽ cùng mình mở loại này vui đùa, sau đó, nhìn thấy cả nghệ kỳ Ken thật tình như thế thần tình, Trương Lương lập tức biến hóa trở về nghiêm trang khuôn mặt, là ta sai rồi, ngươi đừng lưu. Ý người này, nhìn thấy Trương Lương cái bộ dáng này, lúc này cả nghệ kỳ Ken làm sao không biết Trương Lương ý tứ, nhất thời là có vài phần cảm giác dở khóc dở cười, nàng cũng không biết lúc này Trương Lương là muốn làm cái gì, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này nàng vẫn là rất biết rõ, giả như không thể thật tốt nghe theo Trương Lương thoại ngữ, không nhất định có thể thuận lợi từ nơi này đi ra ngoài. Không nhìn thấy còn lại được giải cứu ra nhân phần lớn là ở trải qua thân thể kiểm tra ư, mặc dù bình thường gạo ô, những thứ khác lục soát quan đều có thể bằng cùng với chính mình kinh nghiệm trực tiếp nhận ra, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, trước từng trải một lần máy móc kiểm tra đo lường, luôn là tốt một chút. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương mang theo một cái cả nệ kỳ Ken đi ra ngoài đi, trên cơ bản không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Một cái bởi vì cả nệ kỳ Ken cái kia văn văn yếu ớt mỹ nữ bề ngoài thật sự là vốn có lừa dối tính, mái tóc dài màu trắng bạc rất có nhận thức độ, mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân, tự nhiên là đi ở cả nệ kỳ Ken bên cạnh Trương Lương. Có Trương Lương đi ở bên cạnh, đường phố không thể nói không ai dám đi lên hỏi một câu nói, dáng vẻ như vậy cảm giác, thật đúng là để cả nệ kỳ Ken cảm thấy vài phần có thể hưởng thụ đặc quyền cảm giác, không có ai tiến lên để ra nghi vấn. Trương Lương liền bộ dạng như vậy ung dung thả lỏng mang theo nàng từ cửa chính đi ra ngoài. Bên ngoài chính là những nhân loại kia lục soát quan tiểu tổ, ngay cả cái kia chỉ huy chiến đấu trưởng quan cũng ở nơi đây, chứng kiến Trương Lương sau đó, hắn lập tức nở nụ cười, một bộ vui vẻ ra mặt biểu tình, đây cũng là lúc này đây tâm tình của hắn thật sự là quá tốt thêm vài phần. Vô luận như thế nào, lần chiến đấu này đều là đặc biệt thành công, lần hành động này chuẩn tắc hạng nhất quan chỉ huy. Cũng là vô cùng hưng phấn, tổng cộng bị trọng thương một người, rất nhỏ thương thế nhân đại khái là 20-30 người. Dáng vẻ như vậy tình trạng, đã coi như là ở nơi này vài năm nay đều có thể gọi là số một chiến đấu. Không có nguyên nhân khác, hắn lần này là thêm một cái rất lớn công hơn. Hoặc là chính là bởi vì quan hệ như vậy, khi nhìn đến trước mặt Trương Lương từ đó đi ra thời điểm, cái này trưởng quan vô cùng hưng phấn tiến lên cùng Trương Lương khoa tay múa chân một cái. Thuận tiện hỏi Trương Lương thương thế có vấn đề hay không. Bất kể là ai, thấy được Trương Lương trên người cái kia hầu như cũng bị tiên huyết nhiễm thấu y hề phục, đều sẽ nhịn không được tại chính mình trong lòng âm thầm liễu lơi không ngớt, dáng vẻ như vậy tình trạng, hầu như có thể để người ta tưởng tượng ra được Trương Lương là đã trải qua thế nào thảm thiết chiến đấu. Lại nói tiếp, Trương Lương phía trước thời điểm không có đặc biệt tránh khỏi những cái này huyết dịch, cũng có vài phần cái này phương diện suy nghĩ. Hiện tại hắn đứng ở nơi đó, chính là một bộ càng vất vả công lao càng lớn cảm giác. Điểm này, chính là một cái đơn giản thị giác ấn tượng, cơ hồ không có chút nào bỏ sót chiếu vào mọi người trong đôi mắt, giả như là đổi thành những người khác đứng ở nơi này, sợ rằng sẽ đưa tới những người khác ánh mắt tò mò, mà ở Trương Lương trên người, ngoại trừ bội phục, cũng chỉ có vô tận kính sợ. Rất nhiều người hiển nhiên đều biết bên trong chuyện gì xảy ra sự tình. Thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, khi nhìn đến trước mặt Trương Lương dáng dấp lúc, bọn họ vẫn cảm giác được vài phần im lặng tư vị. Cái này phải nhiều sao không thuộc về mình chiến đấu, mới có thể để trước mặt cái này nhân loại biến thành cái dạng này à, quả thực giống như là mới vừa từ bên trong huyết thủy lộn mèo đứng lên giống nhau.